Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, tốc độ cùng kích tình năm. Koenigsegg. Đối với đóng phim, Kỷ Phi Nhàn không cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở nước ngoài quay phim tràng cảnh bị người vây xem vẫn còn có chút kỳ quái. Có lẽ là bởi vì văn hóa khác biệt nguyên nhân. Rất nhiều người ngoại quốc mặc dù cũng truy tinh, nhưng đều không phải là rất cuồng nhiệt. Đương nhiên fan cuồng cũng có rất nhiều, chỉ là tương đối càng nhiều người đều là khá là lý trí a. Tỷ như Michael Jackson, trước đây mở buổi hòa nhạc thời điểm nhường vô số mê ca nhạc kích động đến mê muội thậm chí cơn sốc. Nhiều năm về sau vẫn người nói chuyện say xưa. Theo lơ lửng giữa trời cần chụp mai cùng dao trên cánh tay máy quay phim, Kỷ Phi Nhàn liền đoán được đây là tại đóng phim. Không phải vậy sẽ rất ít dùng đến loại này chuyên ngành hái âm thanh cùng quay phim thiết bị. Nhưng bị nhiều người như vậy vây xem vẫn còn có chút kỳ quái. Nhưng Kỷ Phi Nhàn cũng bắt đầu tò mò. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ta cho tới bây giờ không có nhìn qua đóng phim đâu. Hứa Chiết nói, mang theo mấy người hướng bị vây xem phương hướng đi đến. Sở dĩ đến Hollywood bên này, không phải liền là muốn nhìn một chút trong TV người xuất hiện tại trong hiện thực nha. Bây giờ thấy đóng phim, Hứa Chiết hứng thú một cái liền bị nâng lên. Thường ngày nhìn thấy đều là quay phim tốt thành phẩm. Cái này phim là thế nào 18 quay phim? Hắn thật đúng là không hiểu. Cũng phi thường tò mò. Thượng đế a, Gal Gadot dáng vóc thật sự là quá tuyệt. Ta đã điên cuồng say mê nàng. Van Diegen thật sự là quá man. Nếu như có thể cùng hắn hẹn hò liền tốt. Nghe nói Juicy Johnson cũng gia nhập, nhưng cũng tiếc hắn hôm nay không có tới. Hắn nhưng là ta thần tượng. Hôm nay cũng không phải đua xe phim, Johnson chắc chắn sẽ không đến a. Bất quá nghe nói bộ này phim lập tức liền muốn hơ khô thẻ tre. Không lâu sau nhóm chúng ta liền có thể theo lớn trên màn ảnh nhìn thấy bọn hắn. Vừa tới quần chúng vây xem một bên, Hứa Chiết liền nghe được rất nhiều người nghị luận, nhưng bọn hắn rất nhiều nhân khẩu âm rất nặng. Hứa Chiết nghe không lớn minh bạch, vẫn là tại Kỷ Phi Nhàn phiên dịch xuống mới biết rõ một chút đại khái tình huống. Gal Gadot, Van Diegen, Juicy Johnson, Hứa Chiết vừa mới bắt đầu còn có chút mê võng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái phim, Tốc Độ Cùng Kích Tình Nam. Trước khi trùng sinh bị rất nhiều người coi là Tốc Độ Cùng Kích Tình, series 8 bộ bên trong. Rất tốt một bộ, mà bộ phim này bên trong có một cái đoạn ngắn, chính là từ Gal Gadot vai diễn Giselle cùng Mia cùng một chỗ. Tại trên bờ cát dẫn dụ hắc bang lão đại, bị đối phương sờ một cái bikini, từ đó thu hoạch đối phương vân tay. Kiếp trước Tốc Độ Cùng Kích Tình 8 bộ Hứa Chiết toàn bộ cũng nhìn qua. Trừ phía trước 4 bộ phận là tại trên mạng tìm tài nguyên bên ngoài. Cái khác cũng đi trong rạp chiếu phim cống hiến một chương vé xem phim. Vẫn tương đối ưa thích cái series này phim. Hắn nhớ kỹ tự mình lần thứ nhất đi rạp chiếu phim, chính là bị một cái anh chàng lôi kéo đi xem Juicy Johnson. Bất quá hắn đối Juicy Johnson không có cảm giác gì, ngược lại là trong đó xe đua cùng mỹ nữ càng thêm hấp dẫn Hứa Chiết ánh mắt. Nhất là cuối cùng xuất hiện Koenigsegg CCXA, đơn giản nhường lúc ấy Hứa Chiết cảm giác được tự mình huyết dịch khắp người cũng đang thiêu đốt. Từ đối với Tốc Độ Cùng Kích Tình yêu thích, Hứa Chiết tự nhiên là muốn nhìn một chút quay phim là thế nào tiến hành. Nhưng còn không có chen vào đám người liền phát hiện hôm nay đã quay phim xong xuôi. Các diễn viên đều đã chuẩn bị rời đi. Hứa Chiết cũng không có cố ý chen vào đi xem một chút Gal Gadot bọn người. Ngược lại có chút kích động nói với Kỷ Phi Nhàn, cùng Koenigsegg công ty liên hệ. Liền nói ta muốn mua một cỗ CCXA. CCXA, tốt Hứa đồng, ta mau chóng cùng đối phương đạt thành liên hệ. lại một lần nữa đảm nhiệm trợ lý làm việc. Kỷ Phi Nhàn cũng đã sớm quen thuộc, lập tức đáp, mặc dù không có nhìn thấy Gal Gadot bọn người, nhưng bây giờ Hứa Chiết toàn bộ lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến Koenigsegg trên thân. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn có được một cỗ Koenigsegg CCXA. Chiếc này bị tuyên truyền Tây bán cầu chỉ có 2 chiếc. Tổng cộng hạn lượng sản xuất 6 chiếc siêu cấp xe thể thao. Nếu như là Ferrari, Lamborghini các loại nhãn hiệu, Hứa Chiết hiện tại không có nhân mạch thật đúng là không dễ mua đến bản số lượng có hạn xe thể thao. Dù sao chỉ cần cùng bản số lượng có hạn dựng vào một bên, vậy cũng là sớm trước đó liền bị người dự định tốt. Nhưng nếu như là Koenigsegg lời nói, muốn mua thật đúng là không khó. Nhất là bây giờ, là một năm 1994 thành lập tại Thụy Điển siêu cấp xe thể thao chế tạo thương. Koenigsegg đang chạy trong xe một mực là thụ chúng phi thường nhỏ nhãn hiệu. Cho dù là năm 2005 Koenigsegg CCA đánh vỡ trên thế giới nhanh nhất sản xuất hàng loạt xe ghi chép, thụ chúng vẫn không cao. Dù sao sáng tạo thời gian quá ngắn, nó nhãn hiệu nội tình xa xa không cách nào cùng Lamborghini, Ferrari, Porsche các loại nhãn hiệu so sánh. Càng nhiều người mua xe thể thao là ôm ấp tình cảm. Bọn hắn căn bản không cần cao như vậy cực tốc, cũng không chế không. Koenigsegg sở dĩ thành công đang chạy xe giới đứng vững gót chân, thậm chí trở thành siêu cấp trong xe thể thao đỉnh tiêm xe thể thao, chính là bởi vì tại 11 năm chiếu lên tốc độ cùng kích tình 5 bên trong biểu diễn. Mà bây giờ, tốc độ cùng kích tình 5 ngay tại quay phim bên trong, Koenigsegg còn không có đằng sau mấy năm như vậy nhận truy phùng. Thậm chí liền CCXA chiếc xe này còn không có chân chính công chiếu tại thế, khẳng định còn không có bán đi, chí ít bán không hết. Dù sao mấy trăm vạn USD Mỹ giá cả đã vượt xa Lamborghini cùng Ferrari, không phải ai cũng nguyện ý móc cái này hầu bao. Trở lại khách sạn về sau, Kỷ Phi Nhàn lập tức bắt đầu cùng Koenigsegg phương diện liên hệ. Quay vòng mấy cái điện thoại về sau, rốt cục cùng đối phương cao tầng liên hệ với, nhưng là đang nghe có người muốn mua C037CXA thời điểm. Koenigsegg phương diện biểu thị rất kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chiếc xe này năm nay vừa mới thiết kế hoàn thành, đồng thời mới vừa cùng tốc độ cùng kích tình đoàn làm phim đạt thành hợp tác. Muốn thông qua bộ phim này mà mở rộng Koenigsegg danh khí cùng lực ảnh hưởng. Hiện tại biết rõ CCXA người còn rất ít. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người tại phim thượng tuyến trước đó liền có người muốn mua sắm chiếc xe này. Đối với CCXA, Koenigsegg đã quyết định cái sản xuất 6 chiếc. Tự nhiên là không muốn theo liền bán. Bọn hắn muốn bán cho Hứa Chiết cùng CCXA bề ngoài cơ hồ nhất trí, chỉ có động cơ khác biệt sản xuất hàng loạt hình CCX. Nhưng Hứa Chiết trực tiếp cho bọn hắn một cái không cách nào cự tuyệt giá cả. 300 vạn euro, cái này giá cả nhường Koenigsegg cao tầng lâm vào xoắn suýt bên trong. Bọn hắn ban đầu kế hoạch giá cả là mỗi chiếc 150 vạn euro liền có thể. Không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà trực tiếp cho gấp đôi. Mặc dù bọn hắn rõ ràng, tại tốc độ cùng kích tình 5 chiếu lên về sau, CCXA khẳng định sẽ bị lẫn lộn bắt đầu. Nhưng cuối cùng có thể giá trị cái dạng gì còn không rõ ràng. Thậm chí liền nhãn hiệu lực ảnh hưởng có thể tăng lên bao nhiêu cũng không rõ ràng. Tại thương nghị một phen về sau, Koenigsegg phương diện cho ra đáp lại, bọn hắn có thể đem cỗ xe xuất thủ cho Hứa Chiết. Nhưng muốn để Hứa Chiết phối hợp bọn hắn tiến hành tuyên truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.